anh, Ngọc Ngân chán nản, tiếp theo là tiếng điện thoại tút tút bên tai cô ta. Chấm, gocchuyenaudio.com, gọi lại cho Tiết Huy, điện thoại đã tắt máy, vậy bước tiếp theo chắc hẳn là đổi số. Thực sự là tên xảo trá. Ngọc Ngân xoay người, thấy Cố Duyên chừng mắt chằm chằm đợi câu trả lời, cô ta mặt dày nói. Hắn nhốt Hạnh Hạnh trong nhà xưởng cũ cuối con hẻm. Cô ta chưa nói hết, Cố Duyên lập tức xoay người lao về phía cửa. Cách Chương.